Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651. Thiên chi lực không linh cảnh giới. Ách, bản giáo chủ còn đang thương lượng muốn không cần ngươi chứ. Ngươi ngược lại là động trước trôi chảy. Lá gan rất lớn mà. Vương Khai nhếch nhếch miệng. Có chút im lặng lắc đầu cười một tiếng. Cực kỳ hời hợt đưa tay hướng vỗ một cái. Ba, hưu, trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia màu trắng thú nhỏ, trực tiếp bị Vương Khai một bàn tay cho đập bay bay lên không trung. Tốc độ kia, đơn giản có thể so với lưu tinh, chớp mắt, chính là tiêu thất tại giữa tầm mắt. Chậc chậc, này luân hồi giới tạo nên coi như không tệ nha, không ngớt, đều như vậy cao, bất quá, cùng bản giáo chủ so ra vẫn là kém nhiều lắm, chỉ là một cái luân hồi giới. Há có thể cùng chân chính thiên địa đánh đồng đâu. Vương Khai có chút cảm khái nhún vai. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ngụ ý. Cái này trời. Đất này. Đều là bị ngươi khai thác. Thông thiên tháp bên trong. Miêu gia nghe im lặng đến cực điểm. Bất quá cho tới bây giờ. Cơ hồ đều thích ứng Vương Khai khoác lác đại pháp. Cho dù không muốn nghe, vậy cũng phải nghe, càng là phản kháng không nghe, càng là thấy thổi để cho người ta thổ huyết, đưa nó thu phục, tại Thiên Châu, đối ngươi trợ lực quá lớn, lấy ngươi bản sự, muốn giữ lại nó, không phải là dễ dàng sự tình sao? Miêu gia vuốt ve râu dài, tối cảm giác ác hàn thổi phồng một câu, lạch cạch, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại. Lật tay ở giữa, liền đem quạt xếp nhào mở ra, thần sắc có chút đồng ý cười nói. Ân, ngươi lời này nói, ngược lại để bản giáo chủ không cách nào phản bác nha. Cũng không phí công ngươi theo ta lâu như vậy, cuối cùng là thấy rõ bản giáo chủ uy vũ nghiêu bức a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành. Công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ta thao. Luôn luôn văn minh miêu ra. Giờ phút này nghe vậy. Cũng là không tự kìm hãm được tuôn ra thô. Quả thực bị Vương Khai vô sỉ ra mặt dày. Cho thật sâu đả kích. Người ta thổi phồng vuốt mông ngựa. Người trong cuộc đều chọn lấy khiêm tốn tới âm thầm tiếp nhận. Vương Khai ngược lại là tốt. Chẳng những không khiêm tốn. Còn rất phách lối. Làm trầm trọng thêm tiếp xuống. Khi thật là người với người thật không đồng nhất dạng. Phù phù, cái kia màu trắng thú nhỏ từ trên cao suy sụp mà xuống. Nện mặt đất đều là xuất hiện một đạo hố sâu. Ách, không phải là quảng thành cặn bã đi. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Co quắp khóe miệng, có chút im lặng đứng dậy. Muốn đi hướng cái kia hố sâu. Hưu, nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai đi tới chỗ. Cái kia màu trắng thú nhỏ. Chính là tự hành từ hố sâu bên trong xuyên ra ngoài. Rơi vào biên giới bên trên. Run lên lông tóc. Mắt to tràn ngập sợ hãi trừng mắt Vương Khai. Nha nha nha. Ê a nha nha. Theo Vương Khai từng bước một tiếp cận. Cái kia thú nhỏ lập tức dọa đến nha nha kêu lên. Thanh âm lộ ra non nớt thanh thúy. Chính lung lay thật dài tiết trắng cái đuôi. Lui lại lấy. Cuối cùng đều là suýt nữa lùi ngã vào hố sâu. Tiểu gia hỏa, về sau đi theo bản giáo chủ lăn lộn a. Có bản giáo chủ tại, người muốn ăn cái gì, đều có thể dễ như trở bàn tay. Cho dù là cái này trời, chỉ cần bản giáo chủ cao hứng, đều có thể tùy tiện giúp ngươi lấy xuống. Vương Khai nhún vai, có chút đắc ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, cái kia màu trắng thú nhỏ rõ ràng nghe hiểu. Phảng phất là tại suy nghĩ giống như, con mắt chát động, thật lâu mới là dựng lên cái đuôi. Chỉ vào Vương Khai nhẹ gật đầu. Ê a nha nha, thấy thế, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Không cưỡng nổi đắc ý lĩnh thần hội gật đầu cười nói. Ngươi là muốn thiên chi lực, đúng không? Thiên chi lực, màu trắng thú nhỏ nghi hoặc nháy nháy mắt, vẫn như cụ ngoắt ngoắt cái đuôi. Chỉ vào Vương Khai liên tục chỉ vào. Ê a nha, Ê à nha nha, tiểu tử, xem ra ngươi còn sẽ không vận dụng thiên chi lực. Nín thở ngưng thần, đạt tới thiên nhân chi cảnh, chìm vào linh hoạt kỳ ảo thái độ. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia vuốt ve râu dài. Một chút xíu tướng thiên chi lực phương thức vận dụng, giao cho Vương Khai, theo căn cứ Miêu gia chỉ thị thi triển. Vương Khai quanh thân bên ngoài thân, thình lình nổi lên từng đạo hào quang màu trắng bạc. Quang mang kia rất yếu, nhưng tích chứa trong đó lực lượng, lại là cường đáng sợ. Ê a nha, ê a nha nha, ê a nha nha nha. Bỗng nhiên, cái kia màu trắng thú nhỏ lập tức điên cuồng lên, càng là bật lên lấy. Con mắt lớn không chớp lấy một cái trừng mắt Vương Khai. Trong đó, tràn ngập bức thiết cùng khao khát chi sắc. Bá, theo ngân sắc quang mang tiêu tán, Vương Khai hai con ngươi thì là hóa thành nguyệt nha hình dạng. Bên trái, nguyệt nha con ngươi. Bên phải, thì là tròn mặt trời con ngươi. Trong đó, như chuyên chú nhìn chăm chú lời nói, rõ ràng có thể trông thấy, có sông núi sông lớn các loại giữa thiên địa sự vật tại lóe ra. Thiên chi lực, giữa thiên địa, vạn vật chi lực, lấy thiên nhãn làm mối, lấy thân thể vì giới, không linh trạng thái, đúng là như thế. Miêu gia vuốt ve râu dài, cười nhạt nói, rát băng, rát băng. Vương Khai lập tức cảm giác trong cơ thể lực lượng tăng vọt. Nắm tay phía dưới, lốp bốp rung động, giờ phút này, phảng phất một quyền đánh ra, đều có thể tướng thiên bi mở giống như. Loại lực lượng này, là dĩ vãng đều chưa từng có. Siêu việt thiên binh cảnh lực lượng, càng lên hơn một tầng. Vương Khai hiện tại cũng có một loại ảo giác. Nguyên bản dựa vào thiên binh cảnh tu vi, có thể một quyền hủy diệt bát hoang. Như vậy hiện tại, một chỉ liền có thể. Thiên binh cảnh, thiên chi lực cấp 1. Hiện tại ta là thiên binh cảnh thất phẩm. Bây giờ thi triển thiên chi lực, nên vì thiên binh bát phẩm cấp độ. Nghĩ không ra nhất phẩm chênh lệch, lại là to lớn như thế. Vương Khai không khỏi lắc đầu tán thán nói. Trách không được tại Thiên Châu. Vượt cấp bất luận cái gì thần thông võ kỹ đều sẽ mất đi hiệu lực. Lớn như thế uy năng chênh lệch, chỉ bằng vào ngân nguyệt thập nhị truyền, bát môn độn giáp các loại thần thông bí pháp, căn bản khó để bù đắp vượt qua. Ê a nha nha, ê a nha, cái kia màu trắng thú nhỏ, hiện tại đã lâm vào điên cuồng tình trạng, vốn là thanh linh hai mắt, hiện tại cũng là biến đến đỏ bừng không dứt, hơn nữa còn không ngừng hé miệng. Cọ sát lấy răng, dạng như vậy, phảng phất sau một khắc, đều sẽ xông lên tướng tới Vương Khai nuốt xuống bụng giống nhau. Ta muốn thế nào sử dụng thiên chi lực cho nó tẩm bổ? Chẳng lẽ còn thật nếu để cho nó ăn bản giáo chủ không thành? Vương Khai thấy thế có chút im lặng kéo ra miệng. Bá, nhưng mà, còn chưa chờ Miêu gia đáp lời. Cái kia màu trắng thú nhỏ, đã không khống chế nổi. Trực tiếp người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào Vương Khai trên bờ vai. Vương Khai vốn là vô ý thức liền muốn đem hắn vuốt ve. Đã thấy nó ghé vào trên bả vai mình, bức liếc trong mắt, đầy mặt hưởng thụ bộ dáng. Mà tự thân lực lượng, cái kia thuộc về thiên chi lực uy năng, lại đang tại cấp tốc trôi qua. Người nếu không tướng thiên chi lực thi triển ra hắn, nó liền sẽ cấp thiết muốn nuốt mất ngươi. Giờ phút này thi triển ra thiên chi lực, nó chỉ cần tiếp cận ngươi, liền có thể tướng thiên chi lực thôn phệ. Hiện tại, nó chẳng những tiếp cận ngươi, càng là cùng ngươi thân thể chạm nhau. Thôn phệ tốc độ, tự nhiên gấp bội. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai mới là hoảng nhiên lại đây. Cảm giác thiên chi lực tiêu thất, trước sau bất quá mấy hơi, liền đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Tự thân, cũng là từ không linh cảnh giới thoát ly đi ra, khôi phục được nguyên bản tu vi. Ê a nha, màu trắng thú nhỏ phảng phất rất thỏa mãn giống như, chát động con mắt quét Vương Khai vài lần, chính là đắc ý nhắm hai mắt, ghé vào Vương Khai trên bờ vai. Không nhúc nhích, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.